Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, ngoài ý muốn, canh 1, Sở Ly nói, môn chủ, chẳng lẽ Tề Thiên Môn cự tuyệt không được, cũng không phải không thể cự tuyệt, Từ Thương lắc đầu nói, chỉ là như không cần phải, bọn hắn mỗi cái đều là lòng dạ hẹp hòi, bị cự tuyệt nhất định sẽ ghi ở trong lòng, tương lai Tổng hội tìm trở về. Sở Ly nói, làm sao tìm được trở lại? Từ Thương lắc đầu nói, bọn hắn hội gấp 10 gấp trăm lần trả trở về. Không chỉ là cự tuyệt, sợ là sẽ phải đùa nghịch thủ đoạn, lặng lẽ đối phó ngươi. Không thể không phòng, Sở Ly nói, ta đây càng không thể đáp ứng. Từ Thương cười nói, nhưng là không cần phải lo lắng. Bọn hắn đối với bằng hữu thật là hùng hồn hào phóng. Cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần báo chi. Cái kia chính là tốt nhất đồng bạn. Xấu nhất đối thủ. Sở Ly nói. Tề Thiên Môn chẳng lẽ còn đắc nhân tâm. Bọn hắn làm việc điên cuồng. Không để ý hậu quả. Nhưng là cũng không phải là người người oán trách. Vẫn có không ít minh hữu. Không thể coi thường. Từ Thương nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu thật mỗi người ghét bỏ. Sớm bị liên thủ cho rơi đài. Sở Ly cau mày nói, cái kia ta phải hỗ trợ. Từ Thương nói, bằng cái chuyện nhỏ, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đây chính là Mỹ chênh lệch a. Ta xem Lý Kỳ ngươi đối với Tề Thiên Môn rất sợ hãi. Cái kia không cần phải. Ngươi bây giờ thế nhưng mà Nam Thiên Môn cung phụng, lực lượng đủ một chút. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, bị hắn giết bảo thành sự tình. Chỉ có Tống Man Nhân tinh tường. Bởi vì liên quan đến vô tướng đao, hắn không có biện pháp cùng Nam Thiên Môn nhiều người nói. Nếu không dặm ngoài không phải người, Tề Thiên Môn có biết hay không khó nói. Nhưng hắn sẽ không nhỏ nhìn Tề Thiên Môn cảnh giác, 89/10 biết rõ. Trực tiếp điệu hổ ly sơn, mượn hắn đi ra ngoài, sau đó lại tìm lấy cớ giết chết hắn, trở thành ngoài ý muốn. Thần không biết quỷ không hay, Lý Cung Phụng. Có phải hay không có việc gạt ta? Từ Thương cười nói. Hắn nhìn ra Sở Ly không đúng. Bang Tề Thiên Môn một thanh sẽ có to như vậy chỗ tốt. Lại mọi cách thoái thác. Giống như cùng Tề Thiên Môn có cựu oán bình thường. Không khỏi cười nói. Yên tâm đi. Hầu Hiền tập sự tình đã qua. Tề Thiên Môn sẽ không lại truy cứu. Sở Ly lắc đầu thở dài. Môn chủ. Kỳ thật có một việc ta chưa nói. Chuyện gì? Từ Thương đạo, Sở Ly nói, Tề Thiên Môn cái kia sở trường về thôi diễn thiên cơ Bảo Thành bị ta giết chết. Bảo Thành, Từ Thương lập tức nhớ tới Bảo Thành là ai? Biến sắc, ngươi thực đem hắn đã giết. Hắn muốn giết ta, hết cách rồi, chỉ có thể hạ sát thủ. Sở Ly lắc đầu thở dài, cùng là thông hiểu thôi diễn thiên cơ. Hắn xem ta vì cái đinh trong mắt. Huống hồ hắn vừa muốn thay Hầu Hiền tập báo thù, cho nên chỉ có thể giết hắn. Môn chủ, ta có phải hay không liên lụy tông môn? Ha ha, Từ Thương cười ha hà. Sở Ly khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn như vậy phản ứng. Từ Thương cười to nói, ngươi thực đem Bảo Thành làm thịt. Sở Ly nghi hoặc gật đầu. Từ Thương dùng sức vỗ bả vai hắn. Nụ cười trên mặt như thế nào cũng ép không được. Tốt. Làm tốt lắm, Sở Ly nói, môn chủ không sợ cùng Tề Thiên Môn đánh nhau. Đánh liền đánh, ai sợ ai, Từ Thương cười to hai tiếng, cố gắng ngăn chặn dáng tươi cười nói. Bất quá ngươi giết cái kia Bảo Thành, xem như gãy bọn hắn một cánh. Chuyện này làm tốt lắm, ta sẽ tại công huân điện hạ một cái nhiệm vụ. Nhiều ban thưởng ngươi công huân, còn có cái gì muốn hay sao? Sở Ly lắc đầu cười nói. Ta còn tưởng rằng môn chủ hội trách ta, dù sao chọc một cái đại phiền toái. Bất quá bọn hắn có lẽ cũng không thể kết luận nhất định là ta giết. Ta đã làm bố trí có thể lẫn lộn thiên cơ, chỉ là hoài nghi mà thôi. Tạ ngươi còn không kịp đấy. Từ Thương hừ một tiếng nói, vẫn muốn làm thịt cái này Bảo Thành. Đáng tiếc hắn thông hiểu thiên cơ đẩy diễn, tránh hung su thế cát, căn bản không cách nào ám toán. Bất quá cái này cũng như Tề Thiên Môn làm việc làn gió. Chỉ cần hoài nghi, cũng sẽ không quản có phải thật vậy hay không. thà giết lầm không buông tha. Sở Ly nói, ta đây nên ứng phó như thế nào? Từ Thương khẽ nói, trốn bên trong môn đừng đi ra, xem bọn hắn có biện pháp nào. Sở Ly ôm quyền nói, chỉ sợ sẽ cùng Tề Thiên Môn trở mặt, thật muốn đánh, của ta tội trạng có thể to lắm. Tề Thiên Môn thật muốn đánh, vậy thì đánh, người khác sợ Tề Thiên Môn chúng ta có thể không sợ. Từ Thương nói, hơn nữa dù cho đánh, người cũng chỉ là một cái cớ, đừng nghĩ đến quá nhiều. Là, Sở Ly chậm rãi gật đầu, Từ Thương vỗ bả vai hắn, hảo hảo ngốc bên trong môn, đừng đi ra loạn đi dạo. Minh bạch, Sở Ly cười nói, Từ Thương quay người ly khai, hắn lách mình về tới Vấn Tâm Điện. Từ Tượng Sơn mỉm cười nhìn xem hắn, thần sắc chắc chắc, Từ môn chủ, như thế nào? Từ Thương lắc đầu, thật là không khéo, hắn cũng đang bế quan. Hơn nữa luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị thương không nhẹ, trùng hợp như vậy, Từ Tượng Sơn cười cười, chúng ta thoáng qua một cái đến, hắn liền bị thương, ân, xác thực có như vậy xảo sự tình. Từ Thương thở dài nói, hắn bế quan có một hồi rồi, bởi vì là cung phụng, cho nên một mực không có quấy rầy, không nghĩ tới nhưng lại luyện công gây ra rủi ro, một mực tại chính mình chữa thương đấy. Bị thương có khả năng là tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể là cùng người động thủ bị thương, có phải hay không? Từ Tượng Sơn cười đến ý vị thâm trường. Từ Thương nhíu mày, chỉ giáo cho. Từ Tượng Sơn như cũ mang theo ý vị thâm trường dáng tươi cười. Có phải hay không vị kia Lý cung phụng cùng người bên ngoài động thủ? Động thủ cùng tẩu hỏa nhập ma có thể nào đồng dạng? Từ Thương trầm giọng nói, bổn tọa không có giả mà hồ đồ, phân không rõ cái này, cái kia tại hạ nhưng có thể bái phỏng thoáng một phát vị này Lý cung phụng. Từ Tượng Sơn hỏi, Từ Thương nói, hắn tẩu hỏa nhập ma, đang tại chữa thương, không thể quấy nhiễu, chẳng lẽ vị này Lý cung phụng là trột dạ? Từ Tượng Sơn thản nhiên nói, trột dạ cái gì? Từ Thương cau mày nói, Từ trưởng lão, người nói chuyện một mực âm dương quái khí, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý cung phụng bị thương không thể giúp bề bộn, chẳng lẽ không nên mang thương hỗ trợ? Các ngươi Tề Thiên Môn thật lớn thể diện a. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Từ trưởng lão, người không phải xin giúp đỡ, là bức bách đến rồi. Từ môn chủ nghiêm trọng rồi. Từ Tượng Sơn cười híp mắt nói, chúng ta cũng không ý tứ này, chỉ là hiếu kỳ đến cùng vị này Lý cung phụng là bị thương hay là thoái thác chi từ, chối từ thì như thế nào? Từ Thương cười lạnh nói, Lý cung phụng là chúng ta Nam Thiên Môn cung phụng, không phải các ngươi Tề Thiên Môn cung phụng. Cho dù là các ngươi Tề Thiên Môn, đối với cung phụng chẳng lẽ cũng triệu chi tức đến vung chi tức đây? Không phải mặc cho tự nguyện, cái kia cũng là. Từ Tượng Sơn thở dài, lắc đầu cười khổ nói, là Từ mỗ quá nóng lòng, cái kia phản đồ một ngày chưa trừ diệt, chúng ta một ngày không thể tâm ninh, bổn tọa tự nhiên lý giải. Từ Thương ngữ khí cũng cùng trí hoãn rất nhiều, thản nhiên nói, bất quá Lý cung phụng xác thực không thể giúp bề bộn, không có biện pháp sự tình, không thành các ngươi liền đi tìm Lãm Tinh Tông. Lãm Tinh Tông làm sao nhúng tay loại sự tình này? Từ Tượng Sơn lắc đầu. Từ Thương nói, vậy thì chờ các ngươi trong tông vị kia bảo cung phụng ra tay đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Từ Tượng Sơn cười khổ, ôm quyền nói, cái kia Từ mỗ cáo từ, thứ cho không tiễn xa được. Từ Thương ôm quyền, Từ Tượng Sơn ba người bồng bềnh rơi xuống Vấn Tâm Lộ. Ly khai một đoạn về sau, sau lưng một cái hung ác lão giả trầm giọng nói, Từ trưởng lão, xem ra hung thủ là cái kia Lý Kỳ. Ân, Từ Tượng Sơn dáng tươi cười không thay đổi, thản nhiên nói, như thế trột dạ, là hắn không thể nghi ngờ, nghĩ biện pháp trừ hắn ra, sợ là không dễ dàng. Cái khác hung ác lão giả trầm giọng nói, xem Từ Thương bộ dạng, nhất định sẽ hảo hảo che chở Lý Kỳ. Tinh thông thôi diễn tiên cơ dù sao quá chân quý. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc.